La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, chia đất, phong tước cùng thu thuế. Maximus lớn tiếng nói, bộ lạc tộc dân cấp thấp nhất là dự bị tộc dân. Chúng ta đại đa số nô lệ xuất thân, bởi vậy chúng ta tương lai cũng sẽ không xúc dưỡng nô lệ. Nhưng là về sau vạn nhất có bị chúng ta đánh bại cũng tù binh ngoại tộc người. Còn có nguyện vọng gia nhập bộ lạc ngoại tộc người, bọn hắn đều sẽ là dự bị tộc dân. Ngoại trừ bảo hộ bọn hắn quyền lợi sinh tồn, bọn hắn tạm thời không được hưởng bộ lạc cái khác quyền lợi. Nhưng chỉ cần bọn hắn cần cù chăm chỉ vì bộ lạc lao động 3 năm, bọn hắn là sẽ trở thành bộ lạc chính thức tộc dân. Dự bị tộc dân lên một cấp chính là bình thường tộc dân. Bộ lạc sẽ cho bọn hắn phân phối thổ địa, được hưởng bộ lạc cho bọn hắn quyền lợi. Nhưng bọn hắn cũng muốn thực hiện công dân một chút nghĩa vụ, tỉ như phục nghĩa vụ quân sự, tỉ như nộp thuế. Maximus vừa nói đến đây, trong lều vải vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Maximus mặc dù có chỗ đoán trước, lại ra vẻ bất mãn quát hỏi, có cái gì ý kiến khác biệt, nói thẳng ra, không cần ở phía dưới nói thì thầm. Trong lều vải an tĩnh một lát, Vonus ngay tại người bên cạnh đùn đẩy bên dưới, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói rằng, thủ lĩnh, công dân La Mã là không nộp thuế, còn có rất nhiều Hy Lạp thành bang cũng không nộp thuế. Không sai, công dân La Mã là không nộp thuế, nhưng Rome hành tỉnh công dân lại là muốn giao nộp thuế nặng. Rome dùng hành tỉnh thuế đến cung cấp nuôi dưỡng chính mình công dân, có thể làm cho mình càng cường đại. Hy Lạp rất nhiều thành bang mặc dù bình thường không thu thuế, thế nhưng là vừa gặp phải chiến tranh, thu thuế trực tiếp cao đến dân chúng thu người 20-30%, đủ để cho không ít người phá sản. Maximus nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bộ lạc có thuế đồng ruộng, liền có tiền mua sắm vũ khí khôi giáp, liền có thể tại nạn đói thời điểm cho chịu đói tộc dân miễn phí đồ ăn, liền có thể thuê thợ thủ công cùng lao lực xây dựng con đường cầu nối, liền có thể cho bộ lạc đám quan chức cấp cho tiền lương, mà không phải yêu cầu bọn hắn một mực bất kể thù lao vì bộ lạc làm cống hiến. Các ngươi cảm thấy cái này thuế có nên hay không thu a? Nên thu, nên thu. Trong lều vài lần lượt có người đáp lại, cũng cuối cùng hội tụ thành cùng một thanh âm. Tất cả mọi người cho rằng Maximus nói đến có lý, nhất là cuối cùng một câu kia. Thủ lĩnh, chúng ta bình thường tộc dân có thể được chia nhiều ít mẫu đất a? Quintus hỏi mọi người vấn đề quan tâm nhất. 50 mẫu. Maximus không chút nghĩ ngợi nói rằng, đối với cái số này, hắn đã suy tính thật lâu, cho tới hôm nay làm ra cái nào đó sau khi quyết định, hắn mới rõ ràng xuống tới 50 mẫu. Trong lều vải vang lên tiếng kinh hô. Đối với Quintus, Frantonius những này đã từng công dân La Mã mà nói, Cộng hòa La Mã lúc đầu công dân có thổ địa là vượt qua 50 mẫu. Nhưng đã đến hiện tại, Italia bản thổ thổ địa cơ bản đều bị chia cắt hoàn tất. Marius cùng Caesar lợi dụng quyền lực cưỡng ép vì dưới trướng binh sĩ phân phối thổ địa căn bản là nhỏ hơn cái này mẫu số. Bởi vậy bọn hắn đối muốn phân đến thổ địa mẫu số đều cảm thấy vui mừng. Càng đừng đề cập đến từ địa phương khác nhân viên, có thậm chí từ xuất sinh đến bây giờ liền chưa hề nắm giữ qua cho dù là một mẫu đất. Bây giờ là hoàn toàn sợ ngây người. 50 mẫu nên bao lớn một mảnh đất nha. Ngay tại mọi người bắt đầu nhiệt nghị thời điểm, Anikos lần nữa đứng lên. Thủ lĩnh, nữ nhân chúng ta cho phân phối thổ địa sao? Đương nhiên cho chia, cũng giống như vậy 50 mẫu. Maximus không chậm trễ chút nào nói rằng, ta trước đó đã nói, nữ nhân các ngươi là đội ngũ làm ra cống hiến bày tại chỗ đó, cho các ngươi chia đất là đương nhiên, sẽ không có người có dị nghị. Bất quá về sau lại thêm vào bộ lạc nữ nhân, hoặc là tại trong bộ lạc ra đời nữ tử còn muốn hay không cho chia đất, chúng ta về sau lại thảo luận. Tóm lại, ý kiến của ta là trong đội ngũ chúng ta tất cả mọi người là bình thường tộc dân, đều cho điểm 50 mẫu đất, nhưng là muốn nộp thuế. Bọn nhỏ phải chờ tới sau trưởng thành lại cho chia đất. nếu không hiện đang cho bọn hắn cũng trồng trọt không được, chẳng khác gì là lãng phí. Maximus dừng lại một chút, lớn tiếng hỏi, ta nói như vậy, mọi người có đồng ý hay không? Đồng ý, đám người cùng kêu lên đáp lại. Thủ lĩnh, bình thường tộc dân muốn giao nhiều ít thuế? Quintus hỏi tiếp, vấn đề vẫn là mọi người quan tâm. Hàng năm tộc dân ruộng đồng thu nhập một thành. Maximus trả lời, đám người lập tức bắt đầu tính toán. Cái này một thành thuế đến cùng có cao hay không? Cuối cùng đều cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Maximus để ở trong mắt, lại nặng thêm ngữ khí nói rằng, bình thường tộc dân lên một cấp là tộc dân cấp 2. Chỉ cần bình thường công dân trong chiến đấu chính diện giết chết một gã địch nhân, liền có thể tấn thăng làm công dân cấp 2. Đồng thời có thể lại thu được 10 mẫu đất. Lời vừa nói ra, trong lều vải lập tức một mảnh xôn xao. Maximus không để ý đến, lấy càng lớn thanh âm nói rằng, tộc dân cấp 2 lên một cấp là tộc dân cấp 1. Tộc dân cấp 2 ở chính diện trong chiến đấu giết chết 2 tên địch nhân, có thể tấn thăng làm tộc dân cấp 1, cũng có thể lại chia đến 20 mẫu đất. Tộc dân cấp 1 ở chính diện trong chiến đấu giết chết 3 tên địch nhân, có thể tấn thăng làm tước sĩ, có thể lại chia đến 20 mẫu đất. Maximus tạm dừng nói chuyện, bởi vì trong lều đã sôi trào lên. Chỉ cần giết 6 cái địch nhân, liền có thể lại thu được 50 mẫu đất. Tổng cộng 100 mẫu A. Tại Italia đây chính là chỉ có những quý tộc kia khả năng nắm giữ lớn như thế địa phương. Đúng vậy A. Cái này 100 mẫu phải là bao lớn một mảnh đất A. Ta chỉ sợ căn bản trồng không tới. 100 mẫu đất có thể sản xuất rất nhiều lương thực. Đến lúc đó chúng ta có thể dùng một chút lương thực mướn người đến trồng đi. Ai, đó là cái biện pháp tốt. Ngoặc kép, Maximus nhìn xem mọi người dáng vẻ hưng phấn. Trong lòng cười thầm, lúc này vừa mới bắt đầu. Các ngươi liền khống chế không nổi tâm tình. Kia tới đằng sau làm sao bây giờ? Chư vị, các ngươi còn muốn hay không nghe ta nói xuống dưới? Maximus một tiếng hô. Đám người rất nhanh tỉnh táo lại. Đúng thế, 20 phong tước chế. Thủ lĩnh vừa mới bắt đầu giảng mấy cái đẳng cấp liền có tốt như vậy. Kia phía sau chẳng phải là tốt hơn. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Maximus hắng giọng một cái. Không nhanh không chậm nói rằng, dự bị tộc dân, bình thường tộc dân cấp 2, tộc dân cấp 1 sẽ là nick bộ lạc thấp nhất 4 cái tộc dân đẳng cấp. Chủ yếu ban thưởng chính là thổ địa, nhưng là tước sĩ khác biệt. Tước sĩ đã đi vào bộ lạc quý tộc giai tầng, trở thành tước sĩ tộc dân tại dân chúng bình thường bên trong hẳn là nhận tôn trọng. Bình thường tộc dân nhìn thấy hắn, muốn chủ động hành lễ vấn an. Tại từng cái bộ môn cùng trong quân đội xuất hiện trống không chức vị lúc, bọn hắn sẽ được ưu tiên cân nhắc. Ở địa phương, nếu như chúng ta bộ lạc phát thật sự nhanh, có rất nhiều thôn xóm lời nói, tước sĩ liền có thể được ưu tiên cân nhắc đi đảm nhiệm thôn trưởng. Dù cho không đảm nhiệm thôn trưởng tại thi hành chính lệnh thời điểm cũng nhất định phải đối với nó tôn trọng. Thậm chí tại trên chuyện trọng yếu còn muốn cùng nó thương nghị. Tước sĩ trở lên còn lần lượt có nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước năm tước vị. Mỗi một cái tước vị chia 3 cấp. Tỷ như nam tước cấp 3, nam tước cấp 2, nam tước cấp 1, tổng cộng là 15 cái đẳng cấp, phân biệt được hưởng khác biệt bộ lạc quyền lợi. Trọng yếu nhất một cái quyền lợi chính là thực ấp. Cái gì là thực ấp? Cũng tỷ như nói một cái nam tước cấp 3 hàng năm có thể hưởng có một hộ thực ấp. Ý là hắn ngoại trừ hàng năm làm ruộng thu nhập bên ngoài, còn có thể thu được tương đương với một cái tộc dân gia đình hàng năm làm ruộng bình quân thu nhập. Cái này có thể là lương thực, cũng có thể chuyển đổi thành tiền tài. Cái này đều là từ bộ lạc trực tiếp cho. Hơn nữa không cần nộp thuế. Trừ cái đó ra, nắm giữ tước vị tộc dân còn có thể sẽ được bộ lạc tặng cho số lượng không giống nhau thổ địa. Có thể hưởng dụng bình thường tộc dân không thể hưởng dụng hiếm có đồ vật. Có thể có được không nhận vệ đội ngăn cản, trực tiếp gặp mặt quan viên cùng ta thương thảo chính sự quyền lợi. một chút trọng yếu bộ lạc chức vị chỉ có thể có nắm giữ đẳng cấp cao tước vị tộc dân mới có thể đảm nhiệm. Ngoài ra, tước vị còn có thể từ con cháu kế thừa. Tước vị cao tộc dân con cháu thậm chí vừa ra đời liền sẽ nhận bộ lạc ưu đãi. Thật sớm liền nắm giữ làm quan quyền lợi. Maximus càng nói, mọi người càng hưng phấn. Bọn hắn trước kia thống hận quý tộc, kia là bởi vì bọn họ là chịu lấn ép một phương. Làm phú giáp thiên hạ, quyền nghiêng nhất thời, ban ơn cho con cháu cơ hội thật tốt bày ở chính mình trước mặt lúc. Không có người không tâm động, không có người sẽ không điên cuồng. Thủ lĩnh, thế nào khả năng trở thành những này công, bá, nam tước, vẫn là tiếp tục giết chết địch nhân sao? Torerugo vội vàng hỏi. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung tại Maximus trên thân. Ánh mắt chi nóng rực dường như có thể đem hắn hòa tan. Không phải, Maximus nghiêm nghị nói rằng, tước sĩ trở lên không còn lấy giết địch nhiều ít xem như tấn thăng điều kiện, mà là muốn lấy xuất lĩnh quân đội đạt được thắng lợi là tấn thăng điều kiện. Tỷ như nói, một cái tước sĩ danh hiệu Bách Phu trưởng xuất lĩnh đội 100 người chiến thắng giống nhau số lượng địch nhân, như vậy hắn có khả năng tấn thăng làm nam tước cấp 3. Nhưng nếu như hắn xuất lĩnh là một cái quân đoàn chiến thắng chỉ có 100 người quân địch, chỉ có thể nhớ một tiểu công, mà tước vị không cách nào đạt được tấn thăng, trừ phi ngươi liên tục thu được nhiều lần dạng này nhỏ thắng lợi, mới có thể sẽ được cân nhắc. Mà nếu như ngươi chỉ huy quân đội lấy ít thắng nhiều, thắng được một trận đại chiến thắng lợi, có thể diệt đi một cái bộ lạc lớn, phong công phong hầu coi như dễ dàng hơn nhiều. Tóm lại ngươi lấy được công lao càng lớn, tước vị của ngươi liền càng dễ dàng tấn thăng. Liên quan tới tước sĩ trở lên tước vị tấn thăng một chút kỹ càng điều kiện cùng ban thưởng nội dung, ta còn muốn tại chính sự đường cùng các bộ môn chủ quan thảo luận về sau. Lại tại trong bộ lạc công bố, binh bộ cùng bộ lại vụ là phụ trách xác minh quân công. Hướng ta báo cáo tấn thăng nhân tuyển trực tiếp bộ môn. Cho nên các người đối với 20 phong tước chế độ muốn càng thêm để tâm mới được. Quintus, Frantonius, Lebirus cùng Carina 4 người nghe, đã khẩn trương lại hưng phấn. Thủ lĩnh, cái này có chút không quá công bằng. Giống chúng ta những này không cách nào tham gia chiến đấu người chẳng lẽ liền không thể phong tước? Sao? Capito lớn tiếng hỏi. Cũng đồng dạng hỏi không ít tiếng nói. Dĩ nhiên không phải, Maximus nghiêm nghị hồi đáp. Bình thường tộc dân cố gắng làm ruộng, chăm chú chăn thả, tới thu hoạch thời điểm, người trồng ruộng so người khác tốt, nuôi dê bò so người khác tráng. Như vậy bộ tài vụ sẽ ghi lại công lao của bọn hắn. Thông báo đi lên, ta sẽ cho bọn hắn tấn thăng. Đương nhiên dân chúng bình thường cũng có thể cố gắng bồi dưỡng con của mình. Đem bọn hắn nuôi thật sự khỏe khoắn, tìm lão sư tốt dạy bọn hắn tri thức cùng quân sự kỹ năng. Chờ bọn hắn tương lai lập xuống đại công phong hầu về sau, xem như cha mẹ tự nhiên cũng liền đi theo hưởng phúc. Đúng hay không? Đúng, có người phát ra hiểu ý mỉm cười. Đối với những cái kia là bộ lạc làm việc bình thường quan viên, chỉ cần tại trên cương vị của bọn hắn làm rất nhiều thực tế. Mỗi lần bộ lại vụ khảo hạch đều là ưu tú, như vậy cũng có thể thu được tấn thăng. Bất quá dạng này cuối cùng chỉ có thể tới tước sĩ. Lại hướng lên, các bộ môn chủ quan, phó quan muốn phong tước, đồng dạng cần lập xuống công lao lớn. Tỷ như nói Picoray thuyết phục một cái bộ là quy hàng chúng ta. Vonus giáo dục dân chúng tốt hơn làm ruộng kỹ thuật, khiến cho ngũ cốc sản lượng tăng nhiều. Capito dưới sự lãnh đạo bộ công vụ chế tạo vũ khí khôi giáp phi thường tốt. Hơn nữa sản lượng rất nhiều. Để quân đội của chúng ta trong lúc đối chiến ổn chiếm thượng phong. Sidonius biên soạn một bộ hoàn thiện bộ lạc pháp luật. Cornelius lãnh đạo bộ tài vụ tại không tổn hại dân chúng dưới tình huống mở ra tài nguyên mới. Khiến cho quốc khố tài phú tăng nhiều. Những này đều có thể được phong tước. Ngoài ra, đối với trong bộ lạc có đặc thù tài năng người, 20 phong tước chế càng là phúc âm của bọn họ. Giống Minh Junus, ngươi xem như bác sĩ, Nếu là phát hiện một loại có thể chữa trị một loại nào đó bệnh nan y phương pháp, vậy ngươi liền nên phong tước. Giống Scapra, ngươi nếu là cải tiến búa nước thiết kế, để nó giúp thợ rèn rèn sắt hiệu suất đạt được càng lớn đề cao, ngươi liền nên phong tước. Một cái nông phu cải tiến công cụ cày, để cày ruộng càng nhanh, liền nên tấn cấp. Một gã thợ rèn phát minh một loại tốt hơn vũ khí, liền nên tấn cấp. Một gã nghề mộc chế tạo ra càng thích hợp ở chỗ này dòng sông đi thuyền tác chiến thuyền, liền nên tấn cấp. Tóm lại, tộc dân chỉ cần là bộ lạc làm ra cống hiến, bộ lạc liền sẽ lấy tấn thăng phong tước để báo đáp lại. Mọi người muốn để cho mình càng thêm giàu có, tại trong bộ lạc càng có địa vị, như vậy thì càng nhiều là bộ lạc mà nỗ lực a. Maximus một phen nói đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng có người đi ra dội nước lạnh. Thủ lĩnh, 20 phong tước chế nghe xác thực phi thường tốt, là ta chưa từng nghe qua, tại trên chế độ một tiên phong lớn. Bất quá, nó càng có lợi hơn tại quân đội. Binh sĩ cùng đám đội quan đánh mấy trận thắng trận liền có thể thu được một cái lớn tấn thăng. Mà chúng ta muốn làm ra công tích đến, thường thường cần thời gian rất lâu. Cái này dường như, có chút không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Frantonil bất mãn trừng mắt Capito. Hai vị này đã từng cùng chung hoạn nạn bạn tốt nhiều năm lại rất có trở mặt bộ dáng. Quan viên vất vả hơn nửa năm, không nhất định có thể thu được tấn thăng. Các binh sĩ chỉ cần mấy trận thắng trận liền có thể phong tước. Nhìn cái này 20 phong tước chế đối quân đội là càng có lợi hơn một chút. Maximus vẻ mặt nghiêm nghị lớn tiếng khuyên. Nhưng các ngươi phải biết dân chúng bình thường cùng quan viên nỗ lực chỉ là thời gian cùng mồ hôi. Mà các binh sĩ trong chiến đấu nỗ lực thế nhưng là máu tươi cùng sinh mệnh. Một trận chiến đấu mặc kệ thắng bại, chắc chắn sẽ có thương vong. Đem tước vị nhiều phong thưởng cho lúc nào cũng có thể chiến tử các dũng sĩ. Này vốn là chuyện đương nhiên. Huống chi, Maximus nặng thêm ngữ khí nói rằng, bây giờ địa trung hải khắp nơi đều có chiến tranh. Hàng năm mỗi tháng đều có bộ lạc, chủng tộc hoặc là quốc gia bởi vì chiến tranh mà suy sụp diệt vong. Mà tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng rất không tốt. Quân đội La Mã tùy thời có khả năng lên núi tới tìm chúng ta báo thù. Bởi vậy chúng ta cần cường đại quân đội để chống đỡ. Mặt phía bắc người Pannoni sẽ không cho phép chúng ta ở đây đặt chân. Bởi vậy chúng ta cần cường đại quân đội đem nó đánh bại. Bất luận là chia đất, vẫn là phong tước, chúng ta đều cần càng nhiều thổ địa, càng nhiều nhân khẩu, càng nhiều tài phú, mới có thể để cho mọi người chia sẻ tới càng nhiều chỗ tốt. Mà hết thảy này đều cần một chi cường đại quân đội. Vì bộ lạc khai cương khoách thổ, uy chấn tứ phương, cho nên 20 phong tước chế chính là muốn khích lệ bộ lạc mỗi một cái thanh niên trai tráng nam. Tử cầm lấy khiên kiếm lao tới chiến trường, anh dũng giết địch, lập công phong tước, trở thành dân chúng kính ngưỡng, bộ lạc tôn kính anh hùng. Thủ lĩnh, nói đến quá tốt rồi. Torerugo dẫn đầu vỗ tay. Sau đó Frantonil, Fisaros các sĩ quan tướng lĩnh cũng hưng phấn lớn tiếng đáp lời. Ngay cả Peco cùng Quintus cũng mặt hiện vẻ kích động. Hết chương.